Đạo là gì và ở đâu? Thánh bộ Từ Bi Thông Thiên Học, Phú Nhuận Gia Định, tức thời ngày 11 tháng 4 Đinh Mùi, ngày 19 tháng 5 năm 67. Thi: Nam phương ai đã biết tu hành, hãy khổ thành sầu chớ lấn canh. Ngạn giác sẵn thuyền qua ngũ trược, thượng thừa có nẻo yết tam thanh. Quan tâm học hỏi tìm chân lý, âm liệu thinh văn chi lập thành. Nhớ biết cội nguồn lên chính phẩm, lai đàn chứng chiếu chi tâm thành. Nam Hải, Ngạn Thượng, Quan Âm Như Lai. Bần sĩ chào chư hiền sĩ, hiền muội càng trung đẳng đẳng, miễn lễ đồng an tọa. Hiền sĩ hiền muội đã nhiều phen, hiền sĩ hiền muội có lòng ngưỡng mộ thành kính đến bần sĩ. Hôm nay không phải vì lý do đó mà bần sĩ lâm đàn, mà chỉ vì các bậc nguyên căn đến trần gian trong tam kỳ phổ độ để lãnh sứ mạng rung chuông giống trống thức tỉnh toàn linh sớm hồi đầu hướng thiện, hầu lập lại cõi vinh hoàng cho muôn dân đồng hưởng cõi đời thánh đức trong kỳ thượng nguyên sắp đến, đúng với luật tuần hoàn châu nhi phục thị. Thật là đại phúc đại căn, hiền sĩ hiền muội sớm giác ngộ nên gặp bần sĩ đến đây để gợi lại bao linh tánh hậu phấn khởi trên đường thế thiên hành hóa. Những nguyên căn đã đến thế gian đang chen lấn trong đám chúng sanh, có cả quá nhân ngạ quỷ súc sinh, tuy mỗi mỗi đều có sứ mạng dìu dẫn chúng trở lại nguồn xưa, nhưng đã và đang chen lẫn giữa chốn bụi hồng nên những nguyên căn ấy có những người thì sớm thức tỉnh tu tâm dưỡng tánh được trở về nhà tiên cảnh Phật, cũng có những nguyên căn quên cội quên nguồn đã lăng thân vào luân hồi lục đạo, cũng có những kẻ giác ngộ nhân vì danh vị lợi quyền đỉnh chung phú quý làm lu chân tâm mờ chân tánh không tìm ra chân lý, cũng có những người giác ngộ nhưng vì bị mọi dục vọng mọi hoàn cảnh dịch dục sở tế nên đã lạc vào nẻo bàn môn tả đạo. Chính vì không hiểu được đâu là chánh đâu là tà cho nên đã không tìm đâu ra lối thoát, mãi lẩn quẩn loanh quanh như kiến bò miệng chậu trong bánh xe luân, không tìm ra chánh đạo hậu thẳng đường ngay lối mà về hiệp với đạo. Đạo đã dưỡng dục quần sanh mà chính nhân loại không tìm ra lẽ đạo. Đạo ở đâu? Có phải ở thiên đường cực lạc hay ở Tây phương Phật? Hoặc đạo ở nơi non cao hang thẳm, biển rộng rừng sâu, hay đạo ở nơi chùa thất thánh đường cùng am tự? Nhưng lại vì chú trọng vào tư tâm, vào bản ngã, vào sắc tướng, vào hình thức do nhục nhãn cùng trí phàm nhận xét nên không tìm ra lẽ đạo. Thật ra đạo vẫn ở trong vạn loại, đạo vẫn có khắp nơi, đạo vẫn lồng trong mọi sinh hoạt mọi hình thái, bất cứ từ một quốc gia nào, một dân tộc nào, một tôn giáo nào hoặc một hình thức nào cũng đồng ở trong bổn nguyên trời đất, tức là đạo. Ngày nào nhân loại tìm hiểu, nhìn nhận lẽ đạo, không còn phân chia nhĩ ngã, không còn phân biệt đạo này, tôn giáo nọ, tất cả chúng sanh từ nhân loại đến thú cầm, thảo mộc cũng đều chung một bản thể, mỗi một đơn vị cá nhân, cá tính, cá vật đều là một phần tử của đại toàn thể hay là của đạo. Chừng đó, may ra nhân loại mới thấy được yến sáng đạo lóe ra trong tâm thức mà tìm mối phân về cùng khối đại toàn thể. Thì ta muốn cho đời thoát khổ nguy, soi đường đạo lý dạy tu tì, vượt qua bể dục tham sân ái, tránh khỏi rừng tình hỷ nộ si, sang cõi thượng hơn triều thâm đức, lên bờ giác ngạn yết từ bi, khắp trăm vạn loại đều an hưởng, lập định càng không bụi hạ kỳ. Ngày nay trước cảnh tôn giáo chia sắc phân phe, việt môn cách phái tinh lắng lẫn nhau, chánh tà dị biệt, nên đã gây ra biết bao cảnh tương tàn tương sát. Do đó động lòng thượng đế đã cho các hàng Phật tiên thánh thần xuống trần để minh lý đạo cho người tìm hiểu đạo để ổn định càn khôn. Hiền sĩ nên ý thức tìm hiểu lời bần sĩ dặn dò hôm nay để làm tròn sứ mạng. Hãy người biết việc đại nghĩa thì không có điều gì gọi là thi ân bố đức. Nhớ câu kinh Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Có khi nào cha mẹ hy sinh mọi hạnh phúc riêng mình, từ giờ ăn, giấc ngủ, từ tấm áo chiếc khăn cho con, mà lại nói rằng đó là thi ân bố đức cho chúng đâu? Làm với tư cách nhiên nhiên, mặt mặt, làm theo tiếng gọi của lương tri, lương năng, làm với ý niệm vô tư tâm, vô bản ngã, vì thích việc nhân nghĩa thiện đức mà làm, không vì tiếng khen cùng tư lợi. Cũng nhờ sớm giác ngộ nên thiền sĩ hiền muội đã ban bố chia sớt những gì mà mình đã được ơn trên ban bố cho kẻ khác, dù lớn dù nhỏ, hoặc ít hoặc nhiều, cộng với sự hoàn lại đổi hơn số mà mình đã chia sớt do ơn trên cầm cân ân thưởng. Hãy lưu ý điều đó để tâm trung được phấn khởi, tinh thần được cởi mở mà thực hành sứ mạng đạo sự. Mỗi một sự kiện gì xảy ra, dầu trong quá khứ, hiện tại hay vị lai, hãy lấy đó làm bài học thực nghiệm quý giá, chứ đừng cho đó là sự chẳng may. Đó là câu tâm ngôn cho hàng thức giả và sứ mạng. Thì bao nhiêu cuộc thuê cũng thường tình, chẳng thu chi đừng mượn duy sinh, chi cả trưởng phu trời bể rộng, dễ dùng thực hiện bản tâm linh. Được một nên lần bước thứ hai, liễu bồ chen gót dơi râu mài, trao chia đạo đức thêm tinh thần, chờ đến thu sang hiệp nữ tài. Bao nhiêu lời dạy đã thông qua, cho biết vị lai nẻo chánh tà, kiên chi thẳng đường đừng đổi tánh, mới mong thoát khỏi lũ tinh ma. Ban ơn chung cả khắp trong ngoài, tu để hưởng nhờ buổi hậu lai. Từ giả mũi hiền trong cảm mến, trên đường đạo ly răng chung tay. Thằng